Vậy trước khi ta chết, xin hãy trả lời một vấn đề cuối cùng của ta, có được không vậy? Bên trong ảo cảnh, kiếm trong tay Khải Lực kỵ sĩ trưởng thế rơi chậm lại hung sen, ngươi hỏi đi. Nói cho ta biết thần, rốt cuộc là cái gì? Đối diện với giây phút sắp chết, tựa như là vẫn không cách nào buông bỏ được niềm tin trong lòng. Kỵ sĩ đã đặt ra cho cả cuộc đời mình nghi hoặc lớn nhất cho đến tận bây giờ. Hoặc giả, đó đã không còn là vấn đề gì của kỵ sĩ nữa. Bởi vì đáp án đã sớm có sẵn ở trong lòng hắn rồi, giờ phút này đưa ra chỉ là một sự không cam, sự kêu gào không khuất phục. Thế thần là cái gì? Hừ, thần là cái thứ gì đây? Thần rốt cuộc là cái thứ gì chứ? Thần là tất cả. Trên mặt Khải Lực mang nét thành kính, tất cả. Vạn vật, sinh mệnh, bầu trời, mặt đất, nhật nguyệt, các vì sao, tất cả sinh linh, cả thế giới. Trên thế giới bất kể ý chí nào của vạn vật đều do thần quyết định. Chúng ta mỗi một người là mỗi một phần nhỏ nhất của tổ hợp cấu thành thế giới, đều dựa theo ý chí của thần linh mà sinh tồn. Cho nên, thần là tất cả. Thần thánh kỵ sĩ mang theo sự sùng bái như thế mà nói. Ha ha ha. Tất cả. Ha ha ha ha. Trong ánh mắt hung sen lộ ra vẻ thất vọng, nhưng càng nhiều hơn là sự khinh thường. Hắn gục đầu cười. Tiếng cười từ nhỏ thành lớn, trở nên điên cuồng mà vang rền, mang theo một chút cuồng ngạo, không hề kiêng kỵ, một chút phản nghịch, bạo ngược. A a a a. Ha ha. Ha ha. Tất cả. Tất cả. Ngươi nói là tất cả sao? Hung sen đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt cực kỳ phẫn nộ và không cam. Sau đó, cuối cùng thì hắn dùng thanh âm gần như gào thét, tự rốn lên. Với tiếng lòng. Bằng vào cái gì? Phản phất một cổ sức sống thần kỳ rót vào nội tâm của kỵ sĩ, làm tan vỡ gông cùm của sự buông xuôi tuyệt vọng trong nội tâm hắn. Mắt hắn một lần nữa sáng lên thần thái, đấu chí bất khuất cháy lên trở lại trong con ngươi. Bằng vào cái gì? Hắn hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo nét thống khổ, nhưng vẫn cố đứng thẳng lên, không để Khải Lực tiếp tục từ trên mà nhìn xuống mình nữa, mà kiêu ngạo, tôn nghiêm nhìn thẳng vào đối phương. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà thần có thể là chí cao vô thượng? Dựa vào cái gì mà thế gian vạn vật đều phải dựa vào ý chỉ của thần mà sinh tồn? Dựa vào cái gì mà hắn có thể đại biểu cho ý chí vạn vật? Hắn là mặt trời sao? Nhưng mặt trời cũng có lúc lặn. Hắn là vì sao ư? Nhưng các vì sao cũng có khi rơi xuống. Hắn là thời gian sao? Thời gian cũng sẽ trôi qua mà. Tại sao chỉ độc mình hắn? Độc mình hắn có thể vạn năm không thay đổi. Vì sao nó lại vạn năm không đổi chứ? Các vết thương vốn đã thành máu thịt nhơ nhớp lẫn lộn của hung sen, vào lúc này, đột nhiên lành lại. Trên các vết thương đó, vô số các mầm thịt cực nhỏ đang điên cuồng uốn éo quằn quại. Mỗi một giây trôi qua, các vết thương đều cố gắng liều mình khép lại. Trong mắt hắn, tại điểm sâu nhất của đồng tử đột nhiên nổi bắn ra một điểm kim quang. Lập tức, ầm một tiếng, chung quanh thân thể vốn đã gần bờ vực của cái chết của hung sen, đột nhiên nổ ra một vòng màu vàng rực rỡ vô song. Không phải là màu vàng nhạt, mà là vàng. Phản phất như hoàng kim, phản phất như màu vàng của ánh nắng mặt trời. Sáng chói, hơn nữa còn huy hoàng. Ngọn lửa cháy sáng rực rỡ đem hung sen tắm rửa bên trong nó. Hắn chậm rãi khép hai mắt lại. hai tay nắm chặt. Khuôn mặt lộ ra biểu tình bình tĩnh. Ngọn lửa rực rỡ thuần màu vàng cháy lên quanh thân. Phản phất như đang tẩy rửa linh hồn. Tẩy rửa mỗi một cơ thịt và gân cốt toàn thân của hắn. Loại cảm giác này thoải mái phi thường. Tựa như được trở lại một lần nữa làm thai nhi trong bụng mẹ. Được đắm chìm trong dương thủy nước amniotic nước màng ơi. Cảm giác quanh mình ấm áp. Một tia lực lượng tươi mát ẩm ướt bay nhanh tới linh hồn đã gần như bị khô ráo héo úa. Làm cho sinh mạng đang hấp hối một lần nữa mạnh khỏe trở lại. Mũi trường kiếm trong tay khải lực kỵ sĩ trưởng vừa đụng vào đấu khí màu vàng đó thì bỗng tan chảy đi. Hắn nhìn hung sen rồi quát chất mê bất ngộ. Phản đồ chết đi. Vừa thét trường kiếm vừa như lưu tinh rơi xuống, mang theo quang mang sắc bén chém hướng đỉnh đầu hung sen. Nhưng hung sen nhẹ nhàng mở mắt, phản phất như hắn cứ thế tùy ý đưa tay ra rồi nắm lại. Xoạt, chỉ bằng một bàn tay to lớn mạnh mẽ đã nắm lại mũi kiếm như vậy. Dù cho cửu cấp kỵ sĩ cường đại khải lực cố gắng như thế nào cũng không thể làm dịch chuyển được nửa phân. Tuy bàn tay giữ được mũi kiếm, nhưng mũi kiếm sắc bén cũng đã cắt đứt cơ nhục trên bàn tay. Máu tươi tí tách từng giọt rơi xuống, rơi lên mặt đất, mỗi một giọt phản phất như biến thành màu hoàng kim vậy. Vết thương bị cắt nhanh chóng được hoàng kim đấu khí chữa lành lại. Rồi tức thì, mũi kiếm dưới đấu khí màu vàng đã bắt đầu bị thiêu đốt. Hỏa tan. Ngay giờ khắc này, hung sen nổi loạn, rốt cục đã biến thân. Hắn mở mắt, đồng tử đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Sắc mặt hờ hững, mang theo tư vị lãnh khúc nhìn khải lực trước mặt. Sau đó, một cách nhẹ nhàng tựa như nói chuyện qua loa, lại tựa như một lời tuyên thệ, hắn nói. Cho dù các ngươi nói thần đại biểu cho ý chí vạn vật trên thế gian nhưng không có ta trong đó. Ý chí của ta tự do, sẽ không chịu sự nô dịch cho bất cứ thứ gì. Cho dù đối phương là kẻ được gọi là thần, được toàn thế giới tin thờ. Cánh tay còn lại nhẹ nhàng nâng lên rồi lại khe khẽ hạ xuống. Tựa như lá rụng trong gió lạnh. Xoạt một tiếng. Đầu lâu của khải lực kỵ sĩ trưởng đã phóng lên cao. Một dòng máu nóng phun ra. Đầu lâu đã rơi xuống chân. Hung sen chậm chậm hạ tay xuống, lặng lặng nhìn vào bàn tay mình, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt đây. Phải chăng chính là lực lượng của thánh kỵ sĩ cảnh giới? Ngươi xem, bằng hữu ta có thể tự mình giải quyết. Đỗ Duy cười rất tự tin. Hắn ung dung ngồi trên đất, trước mặt là một vách tường đá, trên vách tường phản phất gợn sóng như là mặt nước. Bên trong xuất hiện một hình ảnh hung sen toàn thân bộc phát đấu khí màu vàng. Phất tay một cái. Đơn chưởng cắt rơi đầu lâu của khải lực kỵ sĩ trưởng cường đại. Sau đó ngơ ngác nhìn chính bàn tay mình. Cảm ơn ngươi, cái này nhìn giống chiếu phim quá nhỉ. Ồ, mà ngươi có biết phim là cái gì đâu? Đỗ Duy cười nói. Từ trong thinh không, âm thanh trầm thấp của Medusa vang lên mang theo sự không thể hiểu được. Hắn không phải vừa mới buông xuôi sao? Tại sao đột nhiên trong giây lát lại? Đó là niềm tin. Đỗ Duy ngữ khí nghiêm túc trả lời. Ngươi nhớ kỹ, đây là niềm tin của loài người. Loại lực lượng này có thể tồn tại trong nội tâm mỗi người, ngươi không thể nào nhìn thấy nó trong khi nó rất nhỏ yếu. Nhưng khi nó bộc phát thì ngươi cũng đã thấy rồi đó. Niềm tin cũng là một loại nhân tính. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 95 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 95 dòng suối thứ hai niềm tin.

Medusa chỉ về phía trước. Ngay tại một góc của đại điện, Medusa thuận miệng niệm vài câu chú ngữ. Một tảng đá phía trước lặng lặng mở ra. Rồi tức thì phía trong dần dần lộ ra một vòi phun bằng đá được điêu khắc rất tinh xảo. Cái này chính là suối trẻ mãi không già mà các ngươi tìm kiếm sau khi Medusa giới thiệu xong. Đỗ Duy có một chút thất vọng. Tự hồ cũng không có điều gì quá đặc biệt a. Tuy nhiên tiếp đó Medusa nói thêm một câu đã làm Đỗ Duy kinh ngạc. Đây là dòng suối thứ nhất, các ngươi có muốn nhìn dòng suối khác ở trong hẻm núi này không? Hẻm núi này còn có một dòng suối nữa ư? Đó là gì vậy? Đỗ Duy kinh ngạc quay đầu nhìn về Medusa. Ta không biết đó là cái gì nữa. Medusa lãnh đạm trả lời tuy nhiên. Loại nước suối đó vừa hay hoàn toàn tương phản với nước suối trẻ mãi không già. Cho nên ta đã tự đặt cho nó một cái tên là dòng thời gian trôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 96 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 96 kịch độc thời gian trôi. Bất kể là Đỗ Duy hay Hung Sen đều cũng không nghĩ tới ngay phụ cận của suối trẻ mãi không già. Còn có một dòng suối khác tồn tại. Với bộ dáng vẫn lạnh lùng thờ ơ như cũ. Medusa dẫn hai người đi ra đại điện. Vọng nhìn về chỗ sâu bên trong cung điện. Tòa cung điện này của nàng đều là dùng thân thể của thụ nhân tộc kiến tạo nên phải không đang đi. Đỗ Duy hỏi một câu có vẻ như rất tùy ý. Đúng vậy. Medusa chợt dừng bước chân, nàng hỏi lại Đỗ Duy có vấn đề gì sao? Lần này, người mở miệng trả lời là Hung Sen, chẳng lẽ ngươi không cho rằng cách làm như thế là quá mức tàn nhẫn sao? Mặc dù ngươi và thụ nhân là địch nhân, nhưng ít nhất cũng cần tôn trọng thi thể của địch nhân chứ. Tôn trọng thi thể? Medusa cẩn thận thưởng thức một chút về vấn đề này, sau đó quay lại hỏi Đỗ Duy đây cũng là nhân tính ư? Đỗ Duy cười xem như là thế đi. Nhưng ta không hiểu. Thanh âm của Medusa rất thản nhiên, ta không cách nào có thể giải thích được khái niệm nhân tính này. Gagu cũng đã kể cho ta rất nhiều hành vi của loài người. Loài người các ngươi giết chết dã thú, ăn thịt của chúng, lột da lông của chúng chế tạo thành quần áo và trang sức. Tại sao loài người các ngươi trong khi làm những việc này nhưng lại đề cập tới tôn trọng thi thể như vậy? Ta dùng thi thể của thụ nhân kiến tạo nên phòng ốc cùng việc loài người các ngươi giết chết dã thú rồi ăn thịt. Mặc da chúng. Từ bản chất có khác biệt sao? Có lẽ Medusa không hiểu được nhân tính, hay có lẽ nàng cái gì cũng không hiểu. Nhưng chỉ một vấn đề giản đơn như vậy lại đã khiến cho Đỗ Duy bác học cùng kỵ sĩ kinh nghiệm phong phú Hung Sen tắc họng không thể nói gì. Đúng thế. Có điểm nào khác nhau chăng? Sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút, Medusa phản phất nở một nụ cười khe khẽ, xem ra ta lại mới tổng kết ra một đặc thù của nhân tính. Đó chính là dối trá. Loài người luôn nói một đằng làm một nẻo chăng? Đỗ Duy chỉ biết cười khổ. Hắn không biết trả lời Medusa như thế nào, cho nên hắn chỉ có thể thở dài có những lúc. Là đúng vậy. Ta không thích đặc thù này của nhân tính, cũng không thích loài người. Medusa kết luận, sau đó nàng kết thúc trao đổi và tiếp tục dẫn hai người đi về phía trước. Bên ngoài đại điện, xuyên qua một dãy hành lang, Medusa mở một cánh cửa nhỏ phía cuối hành lang. Nơi này vốn là một căn phòng tối đen. Đi vào căn phòng, Đỗ Duy cảm giác một tia hàn khí âm lãnh truyền tới. Loại rét lạnh này không giống với kiểu của băng tuyết bên ngoài, phản phất có một chút ẩm ướt. Hơi lạnh âm u có thể thấu qua quần áo. thấm vào lỗ chân lông, da thịt con người, thậm chí xuyên thấu xương cốt, thẳng tiến đâm vào bên trong lục phủ ngũ tạng. Loại hàn khí đó bao bọc thân thể. Đỗ Duy ngay lập tức có cảm giác toàn thân âm hàn. Quanh người phản phất như bị vô số kim tiêm nhẹ nhàng châm chích trong nhất thời. Cơ hồ ngay cả ngón tay cũng bị đông cứng lại. Chính là chỗ này. Trong bóng tối, Medusa vẫn có thể đi như thường, giống như nàng sinh ra đã không cần con mắt rồi. Bình thường ta ngủ ở chỗ này, đây chính là phòng ngủ của ta. Medusa vừa nói vừa chỉ vào một khối thạch bản phiến đá trên mặt đất thời gian trôi, ở tại phía dưới. Ngủ ở chỗ này. Chẳng nhẽ nàng không cảm thấy lạnh sao? Đỗ Duy vừa thốt ra lời này thì ngưng lại, vì hắn chợt nhớ rằng rắn vốn là động vật thuộc hệ máu lạnh. Nhấc tấm thạch bản lên, Đỗ Duy nhìn thấy phía dưới một miệng suối to bằng miệng bát, bên trong nước gợn lăng tăng. Trong căn phòng tối đen này, nước suối như tự động phát sáng vậy. Sau khi nhấc tấm thạch bản lên, Đỗ Duy lập tức cảm giác được âm hàn trong không khí trong nháy mắt đã tăng lên gấp 10 lần. Đây là loại nước gì? Tại sao rét lạnh tới mức như thế, nhưng lại không đóng thành băng? Đỗ Duy không chịu nổi, hơi run rẩy. Ngay cả hàm răng của hắn cũng đã bắt đầu va lập cập vào nhau. Cố không được nữa, Đỗ Duy lo lắng chính mình sẽ trở thành đông cứng nếu cứ tiếp tục đứng tại đây. Hắn nhanh chóng làm một vài động tác vặn vẹo thân thể. Những động tác cơ sở của bơn. Ờ. T. Y. Nương. Hơn. Không đấu khí mà hung sen từng dạy qua. Tới khi thân thể cảm giác đã nóng trở lại, mới sơ sơ khu trừ được một chút hàn khí. Tuy nhiên Đỗ Duy vẫn phát hiện, ngay cả trên mặt kỵ sĩ hung sen hình như cũng đã bị bao phủ bởi một tầng sương trắng vàng bạc. Hàn khí đó trong nháy mắt đã đóng băng mồ hôi trên mặt y. Nước suối này ta cũng chỉ phát hiện ra sau khi tới nơi này, thụ nhân cũng không biết sự tồn tại của nó. Medusa lãnh đạm nói. Thụ nhân cũng không biết. Đỗ Duy thở dài, nước suối này vừa nhìn qua đã thấy điểm cổ quái, nó có chỗ nào đặc biệt nhỉ? Medusa chỉ mỉm cười mà không nói gì. Sau đó nói tiếp với thanh âm thản nhiên, đồ vật màu đen trên người các ngươi chính là đeo ở trên mắt dùng để đối phó ta đúng không? Bây giờ các ngươi tốt nhất hãy đeo nó lên. Đỗ Duy cười xấu hổ kéo hung sen một cái, sau đó đeo kính đen, kính mát, kính râm lên. Một cách nhẹ nhàng, Medusa bước một sợi tóc đặt vào trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay nâng đều lên, miệng nàng khẽ ngâm lên những âm tiết rất kỳ quái. Ngay sau đó sợi tóc trong lòng bàn tay nàng tự động vặn vẹo hai cái và rất nhanh hóa thành một con rắn nhỏ bằng ngón tay cái. Toàn thân loại rắn này có màu hoàng kim, mỗi một chiếc vảy của chúng đều phản phất như được rèn ra từ vàng vậy. Sau khi vặn vẹo thân thể vài lần, thì cuộn mình ngóc lên một cách nhanh chóng, rồi ngẩng đầu thè lưỡi phát ra thanh âm xè xè. Chỉ là cặp mắt của con rắn nhỏ này vẫn chưa mở ra. Đây là một ấu xà của kim nhãn mãn muốn to lớn bằng vòng thân con người cũng mất vài chục năm. Tuy nhiên, vừa nói Medusa vừa đưa bàn tay ra một cách chậm rãi vốt lên một bụng nước suối. Cẩn thận đưa vào miệng của kim nhãn mãn. Kỳ tích xảy ra ngay lúc này. Medusa nhẹ nhàng đặt con rắn nhỏ lên trên mặt đất rồi lùi về phía sau một bước. Lập tức, dưới sự quan sát tập trung bằng mắt thường, Đỗ Duy và Hung Sen nhìn thấy thân thể của kim nhãn mãn chợt bành trướng lên. Vảy của nó không ngừng to ra. thân hình vốn nhỏ như một ngón tay cái rất nhanh phình lên dày bằng cành cây. Nhưng sự tăng trưởng vẫn không ngừng. Con mắt vốn đang nhắm rốt cục cũng đã mở. Mở rồi. Sau khi đeo kính, Đỗ Duy vẫn có thể nhìn thấy được con mắt của Kim Nhãn Mãn đang phóng ra từng tia quang mang quỷ dị màu vàng. Dưới loại ánh mắt đó, Đỗ Duy chỉ nhìn Kim Nhãn Mãn một cái, thì đã phản phất cảm thấy mắt của mình tê rần đau đớn. Lập tức vội quay đầu đi. Cũng may có đôi kính thủy tinh đen phòng hộ, nếu không, Đỗ Duy hoài nghi có lẽ mình đã hóa thành đá mất rồi. Tiếp đó con rắn này bắt đầu quay cuồng, phản phất như đang rất đau khổ. Thân thể vặn vẹo, rồi lại uốn éo, cuối cùng phát ra thanh âm xoạt xoạt rất nhỏ. Nó không ngờ, đang lột da. Sau khi lột ra một lần, trên mặt đất lưu lại một bộ da rắn gần như hoàn chỉnh. Bộ da lóe lên kim quang đó nằm ngay dưới chân Đỗ Duy, còn con rắn nọ vẫn tiếp tục lớn lên. Cuối cùng thân hình của nó to đến mức cơ hồ dồn hết đám người Đỗ Duy vào góc tường. Một căn phòng tối đen to lớn như thế nhưng thân hình của con rắn này gần như đã chiếm cứ hơn phân nửa rồi. Sau đó, theo ước tính của Đỗ Duy ước chừng trong vài phút, con rắn này đã lột da 3 lần. Sau đó, nó bắt đầu già yếu. Thân thể khổng lồ của nó trở nên suy yếu. Thân thể vốn tràn trề lực lượng và dẻo dai đã dần dần teo đi. Ngay cả kim quang phát ra từ vảy của nó cũng trở nên mờ nhạt. Một chút rồi một chút. Khí lực của nó càng lúc càng yếu dần. Cuối cùng cuộn lại một chỗ. Ngay cả khí lực để ngóc đầu thè lưỡi cũng không có. Gục đầu xuống một cách vô lực. Dưới lớp da rắn, huyết nhục của nó bắt đầu khô héo, sau cùng con rắn đã chết. Thân thể của nó nhanh chóng khô lại, trải qua thủy phân, biến thành một con rắn khô. Sau đó da rắn nứt nẻ đứt gãy tựa như bị sói mòn vậy. Một con kim nhãn mãn, theo phương thức tính toán thời gian của loài người các ngươi có cuộc sống ước chừng 40 năm. Thanh âm của Medusa khe khẽ vang lên, từ khi sinh ra tới lúc già yếu mà chết đi sẽ có khoảng 4 lần lột da. Sau lần lột da thứ 4 là nó đã trưởng thành tới trạng thái sung mãn nhất về ma lực và lực lượng. Đỗ Duy cảm thấy kinh hoàng trong lòng. 40 năm. Nhưng mới rồi đã trải qua bao lâu đây? Nhiều nhất là khoảng 10 phút mà thôi, không, sợ rằng thậm chí chỉ mới khoảng 5-6 phút. Trong vòng 5 tới 6 phút, một kim nhãn mãn thơ ấu đã hoàn thành thời kỳ ấu niên, sau đó lớn lên thành niên. Qua 4 lần lột da cuối cùng già yếu. Rồi chết đi. Chỉ trong vòng 5 phút, nó đã đi xong tuổi đời, một tuổi đời thông thường là 40 năm. Cho nên ta mới nói tác dụng của loại nước suối này và suối trẻ mãi không già là hoàn toàn trái ngược. Medusa mỉm cười, ta đã đặt cho nó một cái tên là thời gian trôi qua. Dừng một lát. Vị mỹ nữ xà xinh đẹp cười một tiếng, Gagu có nói qua. Nếu dùng loại nước suối này làm độc dược, hẳn sẽ là loại kịch độc đáng sợ nhất trên thế giới này. Trong ánh mặt của Đỗ Duy và Hung Sen đều mang theo sự khiếp sợ. Chính xác, đấy đích xác là loại kịch độc đáng sợ nhất thế gian. Thời gian. Có độc dược nào có thể lợi hại hơn thời gian đây? Đỗ Duy nghĩ xa hơn. Tại sao? Tại sao hố suối thời gian trôi qua này không ở bất cứ nơi nào khác mà lại ở cùng một chỗ với suối trẻ mãi không già? Giống như bên trong đại tự nhiên, hay vạn vật trên thế gian đều ẩn chứa quy luật của trời tương sinh tương khắc. Một cái làm cho người ta mãi mãi giữ được hình dáng, còn một cái làm cho thời gian trôi qua thật nhanh. Vậy, nếu trộn lẫn cả hai loại nước suối này với nhau, sẽ phát sinh ra hiệu quả kỳ diệu nào đây? Hoặc chính là, một người nếu vừa uống xong suối trẻ mãi không già lại tiếp tục uống thời gian trôi qua. Lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Đương nhiên với vấn đề này, Đỗ Duy chỉ có thể giữ ở trong lòng, hắn sẽ không dám nói lên trước mặt người khác. Hắn chỉ là suy nghĩ chút chút rồi hỏi loại nước voi này ta có thể mang đi một chút được chăng? Được sự đồng ý của Medusa. Đỗ Duy không hề khách khí lấy ra tất cả bình lọ vẫn mang theo người. Sau đó đem mấy thứ như ma pháp dược vật bên trong đổ sạch sẽ ra ngoài. Những thứ khác vẫn có thể tìm lại được khi ra lại bên ngoài. Nhưng loại nước suối này, rời khỏi đây rồi thì e rằng dù đi khắp thế gian cũng không thể tìm thấy được nữa. Đỗ Duy đổ đầy nước suối thời gian trôi qua vào vài chiếc bình. Cuối cùng lưu lại một chiếc bình rỗng. Và đổ vào nó nước suối trẻ mãi không già. Ngươi lấy loại nước đáng sợ thời gian trôi qua làm gì? Hung Sen nhíu mày, loại đồ vật này ta thấy chỉ dùng để hại người, không có tác dụng gì khác. Ngươi đã quên rằng ta chính là một ma pháp dược tề sư, cũng là một độc dược sư. Đỗ Duy giải thích rất hàm hồ. Nhưng trong lòng hắn đang có một chủ ý khác. Trời gian trôi qua nếu vận dụng xảo diệu thì sẽ thế nào? Vừa rồi chỉ một ngụm nước suối cho kim nhãn mạn uống tương đương với chuyện trong 5 phút độc chết được nó. Vậy, nếu uống ít đi một chút, nếu tài tình làm loãng nước suối đến một mức độ nhất định, có thể làm cho nó vừa đủ lớn lên mà không hề già rồi chết hay không? Vậy, nếu cho thụ nhân bên ngoài uống loại nước này, sẽ có thể làm cho một mầm cây trong một khoảng thời gian ngắn lớn lên thành một đại thụ vương tới trời hay không? Nếu một ngụm là quá nhiều, vậy hãy thử với một giọt thôi. Nếu một giọt vẫn là nhiều thì đem một giọt nước suối hòa lẫn với một gầu nước sạch để làm loãng. Đỗ Duy thật sự rất tò mò với vấn đề này rồi. Thậm chí với số bình lọ mang theo trong lồng ngực, hắn vẫn hiềm chưa đủ. Xấu hổ nhìn Medusa, nơi này của nàng còn đồ vật gì có thể chứa đựng không? Thế nhưng chính Hung Sen đã lấy ra thứ đồ vẫn luôn mang theo bên mình. Một cái bình da, nguyên lai là để đựng rượu. Đỗ Duy cầm lấy chậm chậm múc đầy một bình nước suối, lúc này hắn mới cảm thấy thỏa mãn. Đem trở về, có cơ hội sẽ từ từ nghiên cứu. Ta cảm thấy rất kỳ quái. Nàng đã uống nước suối trẻ mãi không già rồi tiến hóa thành Medusa. Đỗ Duy chậm rãi nêu câu hỏi, nhưng tại sao không cho những kim nhãn mạn khác cũng uống nước suối đó? Bởi vì ta ích kỷ. Medusa sắc mặt không đổi. Trả lời, nơi này chỉ có một mình Medusa ta. Lời của ta chính là mệnh lệnh duy nhất. Nếu có thêm một người nữa, vậy sẽ có chiến tranh. Nếu có một đám nữa rất có thể ta sẽ bị chết. Tốt lắm, nàng ít nhất đã có một chút nhân tính rồi. Đỗ Duy cười ha ha, bởi vì không nói những cái khác. Từ tổng thể mà bàn thì loài người chính là loài sinh vật ích kỷ nhất trên thế giới. Dừng một chút, Đỗ Duy cười rồi nói tiếp, tốt rồi, vậy, nữ vương bệ hạ tôn kính, kế tiếp sẽ thế nào nhỉ? Chúng ta đã đạt thành giao dịch, ta nguyện ý sẽ dạy nàng hết thảy về nhân tính. Thế nàng có chuẩn bị lên đường cùng chúng ta không? Hay là vẫn tiếp tục ở chỗ này chờ ta làm xong việc của mình rồi quay lại tìm nàng? Lựa chọn của Medusa đã khiến bọn Đỗ Duy bất ngờ. Ta sẽ rời đi cùng các ngươi. Vị nữ vương bệ hạ này trả lời ngay lập tức không cần đắn đo. Đỗ Duy sững người, nàng. Nàng nói là nàng sẽ gia nhập vào đội ngũ chúng ta. Không, không phải là gia nhập đội ngũ của các ngươi, mà là theo ngươi rời đi, theo ngươi chứ không phải các ngươi. Medusa thản nhiên nói, ta không thích loài người, cũng không tin loài người. Gagu từng nói cho ta đủ loại hành vi, thủ đoạn của loài người. Dường như đại đa số loài người cũng không có thói quen tuân thủ lời hứa, do đó ta phải đi theo ngươi. Sau đó, mỹ nữ tuyệt thế nhưng cũng lạnh lùng tới cực điểm đột nhiên nở một nụ cười. Nàng nhẹ nhàng nói hơn nữa. Ta ở chỗ này cũng đã đủ rồi. Khi các ngươi tiến đến hẳn đã thấy. Khắp nơi đều là chuột. Mà ta là rắn, ta ghét nhất chính là chuột. Đỗ Duy bật cười. Đúng thế, trong sự liên hệ giữa các sinh vật thì rắn chính là thiên địch của chuột mà. Những thành viên đồng hành khác đối với vị nữ vương này có chút uế kỵ. Mà ngay cả Đỗ Duy cũng hoài nghi hành động này của mình liệu có đem tới một tai nạn lớn cho nhân loại hay không. Nàng không giống những người khác. Đó chính là ma thú kinh khủng nhất trong truyền thuyết, Medusa nữ vương A. Chỉ cần nàng đi tới thế giới loài người, sau này mà tùy tiện mở mắt nhìn chung quanh thì sẽ chính là một trường đồ sát rồi. Nữ vương bệ hạ. Tể tướng chuột đột nhiên ngã xuống dưới chân nàng người mà rời đi, Gagu ta phải làm sao đây? Nếu những thụ nhân kia xông tới, có lẽ sẽ không chống đỡ được chúng. Vậy không cần phải ngăn cản. Medusa phản phất như không để ý chút nào tới vương quốc của chính mình. Nàng thờ ơ, tiếp lời hẻm núi này vốn cũng là của chúng. Trả lại chúng cũng không sao. Ra ngoài hẻm núi, lão thụ nhân tộc Ngũ Đức đã mất kiên nhẫn đang đi tới đi lui. Bàn chân khổng lồ của y dập gơn. Y. E. Nơn. Hơn. Dẫm lên mặt đất. Thụ quan vương miệng cây rung động không ngừng. Khi nhìn thấy mấy người Đỗ Duy đi ra, lão Ngũ Đức đột nhiên phát ra một tiếng hoan hô. Ngay lập tức, vô số thụ nhân đồng bạn phía sau cũng phát ra tiếng gầm gừ ầm ĩ, giống như là hưởng ứng vậy. Ngũ Đức tiên sinh. Đỗ Duy vui vẻ, thân thiện đi tới phía trước, thụ nhân chúng ta đã thuyết phục được tài nhãn. Từ hôm nay trở đi nàng sẽ đem hẻm núi này trả lại cho thụ nhân tộc. Nhưng có một điều kiện. Một điều kiện rất đơn giản mà ta cần sự hứa hẹn của thụ nhân tộc. Ta tin tưởng rằng thụ nhân tộc thiện lương nhất định sẽ không phản bội lời hứa của chính mình. Vậy phải hứa cái gì? Lão Ngũ Đức đáp ứng ngay lập tức một cách thốn khoái. Hẻm núi trả lại cho các ngươi, suối trẻ mãi không già cũng ở trong đó. Nhưng Đỗ Duy chậm chậm nói, phía trong cùng của cung điện có một căn phòng tối tăm, nơi đó là cấm địa. Ta yêu cầu các ngươi phải hứa, thụ nhân tộc các ngươi sẽ bảo vệ căn phòng đó, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Cũng sẽ không để một sinh vật nào tới gần, kể các chính các ngươi. Nếu có sinh vật nào tới, vô luận là ma thú hay loài người, các ngươi đều phải toàn lực ngăn cản. Trừ điều này ra ta không còn yêu cầu nào khác. Lúc trước, khi gã kỵ sĩ cường đại kia vận dụng hoàng kim đấu khí, đem cung điện bổ ra làm đôi, phía bên trong đại điện lộ ra địa phương có thanh xuân bất lão tuyền. Mà vị trí thời gian trôi qua vẫn chôn sâu tĩnh lặng ở bên trong tận cùng, được bảo tồn bởi một căn phòng màu đen. Lãnh tụ của thụ nhân tộc không cách nào sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt sự cảm kích của chính mình. Thụ nhân thiện lương, hiền hậu cũng không hề ghét hận chút nào tà nhãn kẻ đã có ân oán mấy trăm năm với chúng. Chúng đã lại một lần nữa có được sự bảo đảm cho việc nối dõi của tộc nhân mình suối trẻ mãi không già. Là mong muốn duy nhất. Chính là đã không còn mong muốn nào hơn. Ngũ Đức cam đoan ngay tại chỗ. Thụ nhân tộc nhất định sẽ thủ tín lời hứa là bảo vệ địa phương này. Không cho phép kẻ bên ngoài tiến vào. Khách nhân. Tôn kính. đã tặng ngươi một chiếc lá cây vẫn đang còn chứ? Đỗ Duy sững người, mày mò trong lồng ngực giây lát, lấy ra chiếc lá màu vàng mà lão Ngũ Đức đã tặng cho trước khi vào hẻm núi. Sau khi đi vào, vốn tưởng sẽ có một hồi đại chiến với Medusa, kết quả là cũng không dùng tới. Hắn lấy ra, cười nói uy, suýt chút nữa quên mất, vật này trả lại cho ngươi này. Không, ngươi cứ giữ đi. Thanh âm hiền hòa của lão Ngũ Đức có chút run run, mang theo tâm tình cảm kích. Sau đó y chìa ra một cành con, nhẹ nhàng xoắn chiếc lá lại, các cành cây vặn vẹo đem chiếc lá cuộn nếp vài vòng, cuối cùng gấp thành một chiếc kèn tù hiệu màu vàng. Sau đó lão Ngũ Đức nói cho Đỗ Duy một bí mật kinh người. Chiếc lá màu vàng này là chiếc lá được sinh ra từ cây leo ở trên bảo vật trấn tộc của các thụ nhân kèn hiệu tự nhiên. Loại lá cây thuần kim vàng này gấp thành một chiếc kèn hiệu nhỏ, sau khi thổi lên, chỉ cần xung quanh là địa phương có cây cối thì có thể khiến những đại thụ này thức tỉnh, trở thành thụ nhân đồng bạn. Mặc dù Đỗ Duy nghĩ rằng đó căn bản chính là thụ nhân nô lệ tác giả. Ngươi có thể ra lệnh cho chúng nó vì ngươi mà làm bất cứ chuyện gì, lão Ngũ Đức giải thích, nhưng có hạn chế về mặt thời gian. Và điểm hạn chế về thời gian chính là khi mặt trời xuống núi thì chúng sẽ biến trở lại thành cây. Nói cách khác, thời gian thức tỉnh nhiều nhất là một ngày. Đỗ Duy nở nụ cười. Hắn cười một cách vui vẻ. Nếu mà ta đem nước suối thời gian trôi qua làm loãng đến một mức độ nhất định, điều đó sẽ đại biểu cho cái gì nào? Chỉ cần ta luôn đem theo bên mình một nắm hạt giống, thì dù tới địa phương nào đi nữa cũng tương đương với việc ta dẫn theo một đoàn người khổng lồ bảo tiêu. Phát tài rồi. Lần này phát tài rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 97 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 97 tiếp cận đáy mê. Bầu trời quang đãng như được gột rửa. Cái làm cho mấy người Đỗ Duy bất ngờ chính là thời tiết trong trẻo. Ở cái nơi băng tuyết này, không ngờ rằng gió thì ngưng, tuyết cũng không rơi. Mặt trời treo ở trên cao không trung, mặc dù vẫn rất giá lạnh như lúc trước, nhưng ít nhất có vẻ sáng sủa hơn rất nhiều. Chúng ta tiếp tục đi về phía bắc chứ? Đỗ Duy nhìn Hun Sen một cái. Từ sâu thẳm trong lòng, hắn có chút không muốn tiếp tục đi nữa. Vốn là bị lão pháp sư kia dùng lực lượng mạnh mẽ mang tới cái địa phương hủy quái này, kết quả đã chịu nhiều thử thách cam go một cách khó hiểu, giờ vẫn phải ở tại cái nơi lạnh đông cứng người này nhiều ngày như vậy. Mà buồn bực nhất là chính mình cũng không biết được những ngày tháng kiểu thế bao giờ mới kết thúc. Hun Sen trả lời lạnh lùng, đúng thế, hướng bắc. Tuy vậy, ít nhất ngươi nên cho chúng ta biết mục tiêu cuối cùng là nơi nào chứ? Đỗ Duy nén nhịn bất mãn nhiều ngày rồi, giờ phút này đã hơi bộc phát ra. Ta nghĩ, ta có quyền biết chúng ta đang đi đâu. Nếu không, ta vì cái gì mà phải tiếp tục mạo hiểm ở địa phương quỷ quái này đây? Hun Sen trầm mặt giây lát. Hắn hơi do dự một chút, rồi chậm rãi nói, cũng không phải là ta không muốn nói cho ngươi, mà là ta cũng không biết, ngươi cũng không biết. Nếu không phải là đang đối mặt với một gã thánh kỵ sĩ thì Đỗ Duy đã suýt nữa đá một cước thật nặng vào đối phương. Đây là nơi nào? Nơi này chính là rừng rậm băng phong mà cả đại lục nghe danh phải biến sắc. mà càng đi về phía bắc càng không thể biết có những thứ gì tồn tại ở phía sau. Lão bất tử chỉ nói cho ta biết là đi về phía bắc, còn địa điểm cụ thể chỉ có mình y biết. Lời của Hun Sen chính là sự thật. Mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng Đỗ Duy không hề hoài nghi. Bởi vì ở cùng gã kỵ sĩ này nhiều ngày qua, hắn cũng đã hiểu tính cách của Hun Sen một cách sâu sắc. Gã gia hỏa kiêu ngạo này tuyệt đối khinh thường việc nói dối. Nhưng nếu y vẫn không bắt kịp, nếu y tìm không được chúng ta thì sao? Không phải là y giúp ngươi đánh lạc hướng truy binh à? Nếu y đã bị người của thần điện giết chết rồi thì thế nào? Đỗ Duy tức giận mắng, chẳng lẽ chúng ta cứ như thế đi về hướng bắc? Tiếp tục đi, phải chăng cứ như thế đi tới tận vùng bắc cực sao? Vùng bắc cực? Vùng bắc cực là cái thứ gì vậy? Đỗ Duy cũng không giải thích, chỉ lấy tay vạch lòng trắng ở mắt. Đa Đa Ne Le từ nãy giờ vẫn đứng cạnh nhìn hai người tranh chấp. Lúc này, hắn đột nhiên thấp giọng hỏi một câu, hai vị ta có thể nói một câu không? Gì thế? Bằng hữu của ta, nếu ngươi có điều gì muốn nói thì hãy nói đi. Đỗ Duy vẫn rất thân ái khi đối mặt với Đa Đa Ne Le. Đa Đa Ne Le lộ ra một nét xấu hổ trên khuôn mặt, tự hồ hắn không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt của Đỗ Duy ta. Ta cảm thấy rất xấu hổ, nhưng ta không thể không nói. Bằng hữu của ta, ta cần phải trở về, ta không thể tiếp tục đi lên phía bắc được. Đầu tiên Đỗ Duy ngẩn người, nhưng sau đó hắn lập tức hiểu ra. Mục đích chuyến đi này của Đa Đa Ne Le chính là tìm kiếm kim nhãn mãng để cứu mạng nữ chủ nhân của hắn, Hầu Tước Phu Nhân. Hơn nữa, mạng của Hầu Tước Phu Nhân chỉ còn chưa đến 3 tháng. Lúc trước tiêu tốn khá nhiều thời gian rồi, bây giờ đã lấy được đồ vật cần thiết, vậy hắn cần phải nhanh chóng trở về. Đỗ Duy tuyệt đối tin tưởng gã bằng hữu này không phải là người tham sống sợ chết. Cũng tuyệt đối tin tưởng vào tình hữu nghị mà hai người đã kiến lập nên trong những ngày qua. Nhưng Đa Đa Ne Le không thể không trở về, bởi hắn còn đang phải đeo gánh nặng là tính mạng của nữ chủ nhân trên người. Ta cảm thấy xấu hổ với bằng hữu của ta. Ta nguyện ý tiếp tục mạo hiểm cùng ngươi, dù cho điều đó khiến ta phải trả giá cả tính mạng mình. Đa Đa Ne Le ta cũng sẽ quyết không nhớ mày. Gã võ sĩ của gia tộc Listeria Lý Tư đặt cúi đầu, nhưng ta vẫn không thể không cáo từ ngươi. Bởi vì mạng sống của Hầu Tước Phu Nhân đang nguy kịch. Giờ đã tìm được đồ vật cứu tính mạng của nàng, ta cần phải trở về ngay lập tức. Bằng hữu của ta, quả thật ta thấy mình rất hèn hạ. Ta, Đỗ Duy thở dài. Hắn dùng sức ôm lấy Đa Đa Ne Le, sau đó vỗ mạnh lên lưng gã kỵ sĩ vài cái, lớn tiếng nói, không cần nói nữa. Bằng hữu của ta, ta hiểu được mà ta có thể thông cảm. Ta tin tưởng ngươi là một người dũng cảm, luôn luôn chân thành đối với bằng hữu. Có thể tìm được kim nhãn mãn, hết thảy đều nhờ ngươi. Nhưng ngay sau khi có được nó, ta lại rời đi. Đa Đa Ne Le nhìn vào Đỗ Duy, sắc mặt có đôi chút thống khổ. Không, cần nói tiếp. Đỗ Duy lắc đầu, bằng hữu quý trọng ở sự cởi mở tấm lòng. Ta biết ngươi là một người tốt, ít nhất ngày đó vì cứu ta mà ngươi suýt nữa đã mất mạng rồi. Ta hiểu được nỗi khổ trong lòng ngươi. Tuy nhiên sau đó, Đỗ Duy chợt nhớ tới một vấn đề khác, nhưng làm thế nào để ngươi quay về được? Không phải Đỗ Duy xem thường Đa Đa Ne Le, nhưng sự thật với thực lực của Đa Đa Ne Le, nếu để hắn một mình đơn độc xuyên qua rừng rậm băng phong trở về thế giới loài người, thì thực sự quá nguy hiểm. Trên đường đi lúc trước, may mà hắn gặp được Đỗ Duy. Đỗ Duy thì còn có một lão ma pháp sư âm thầm bảo vệ bên mình. Sau đó bọn họ gia nhập vào Tuyết Lan Dông binh đoàn đoàn lính đánh thua. Người đông thế mạnh mới có thể đi tới Hồ Đại Viên. Rồi nếu không phải có hai người đồng bạn là Đỗ Duy và Hung Sen. Đương nhiên, chủ yếu là có đồng bạn cường đại như Hung Sen tồn tại. Nếu không Đa Đa Ne Le quả thực không có khả năng tới được nơi này. Nhưng bây giờ, nếu để Đa Đa Ne Le một mình trở về, Đỗ Duy lo lắng. Trên đường hắn gặp phải ma thú dù chỉ mới trung cấp, thì cũng không phải là thứ mà Đa Đa Ne Le có thể đối phó được. Vậy tìm người đưa hắn ra ngoài. Hung Sen thì không thể trông mong gì rồi, hắn đã quyết định tập trung đi về hướng Bắc. Bản thân Đỗ Duy cũng không thể trông đợi được. Sự thật thì Đỗ Duy cũng không nghĩ rằng mình có đủ bản lãnh để hộ tống Đa Đa Ne Le đi ra. Rồi, ánh mắt của Đỗ Duy chuyển hướng về người đang đứng ở phía xa xa đằng sau. Medusa. Medusa nữ vương vẫn đang nhắm đôi mắt. Nàng ngẩng đầu, mái tóc tung bay, khuôn mặt hướng về mặt trời, da mặt trắng tai tái, lộ ra một biểu tình kỳ quái. Dưới ánh mặt trời, ngũ quan của nàng dường như lấp lóe hào quang. Điệu bộ nét mặt giống như đang hưởng thụ, lại tựa như tò mò. Hình như nàng rất thích cái cảm giác ánh mặt trời mang theo sự ấm áp mong manh chiếu lên trên khuôn mặt. Ai nếu là nữ vương Medusa tự nhiên có bản lãnh hộ tống Đa Đa Ne Le trở về. Tuy nhiên, vị nữ vương bệ hạ này cũng là một quả bom nổ chậm. Vạn nhất nàng không cẩn thận mà mở đôi mắt ra quan sát xung quanh.